Vô yêu, ta đói bụng rồi. Chương 60, Trung vô diệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát mùa hè cũng đã đến. Vô yêu đã kết thúc xong lớp 1 với một sự nhẹ nhàng được danh hiệu học sinh xuất sắc, với phần thưởng 10 cuốn tập và một hộp phấn. Chị Linh cũng không tệ nhưng chỉ đạt học sinh giỏi thôi. Cha mẹ đều vui mừng, khen cả hai. Vô yêu hơi xấu hổ, nhớ kiếp trước lớp 1 cô chỉ là đạt tiên tiến thôi. Nghỉ hè là vô ưu lôi chị Linh ra bán với mình liền, bởi cô muốn chị lanh lợi hoạt bát hơn. Sẽ không phải mềm yếu, nhẹ dạ, nặng tình như kiếp trước. Chị Linh cũng rất thích bán đấy, và vui mừng hơn khi được người mua khen ngợi. Cha mẹ dĩ nhiên là đồng ý rồi, để con mình giao tiếp nhiều cũng tốt. Nhưng lâu lâu cũng ra xem chừng một chút, Vạn Mị cũng đã củng cố lại lực lượng, để kéo dài thời gian rồi. Lần này... Vô ưu có thể đi thoải mái mà không sợ phải ngủ dậy muộn. Nhưng mảnh vỡ lần này chỉ có thể tùy duyên, vô ưu cũng không thể đi tìm khắp nơi như lúc trước. Nó gần như đã hình thành linh tính, có thể nó sẽ tự tìm đến cô hoặc khi cô gặp nó sẽ chạy mất cũng nên. Cái này vô ưu hơi toát mồ hôi hột à, rồi không tìm được làm sao bây giờ. Vạn Mị đáp, thì đành ở đó cho đến hết đời rồi hắn sẽ đưa cô trở về, sau lại tiếp tục xuyên nữa thôi. Ô, cái này vô ưu không chịu đâu, nhưng không chịu cũng phải chịu chứ biết sao bây giờ, chỉ còn hai mảnh cuối thôi. Thôi kệ, cố lên, cô đúng là đã xuyên thành trung vô diệm đấy, nhưng mà, lại khác so với những gì lịch sử hay truyền thuyết nói về cô gái này. Cũng đúng thôi, trung vô diệm có rất nhiều truyền kỳ đâu ai biết thế nào đâu. Mà đây cũng không hẳn là trung vô diệm trong lịch sử Trung Quốc nữa. Thế giới này cũng không hẳn là quá khứ. Cũng giống như Tôn Ngộ Không vậy. Mà thôi, thế giới này là thế giới nào thì mặc kệ, chỉ cần ở đây có mảnh vỡ là được rồi. Nói về Trung Vô Diệm này, thì nàng là con gái của một vị tướng quân dưới thời Tiên Đế. Công lao hiển hách nên sau khi hy sinh trên sa trường vì đỡ tên cho Tiên Đế, đã được Tiên Đế hứa hôn cho con trai mình là Hoàng Đế hiện tại. Vị Hoàng Đế trẻ tuổi này vừa lên ngôi cũng vẫn làm theo lời Tiên Đế, cưới nàng làm Hoàng Hậu. Nhưng bởi vì dung nhan nàng xấu xí nên chẳng được sủng ái, bị phi tần hãm hại, phải bị đày vào lãnh cung. Đã thế, còn mua chuộc tỳ nữ bên người nàng bỏ thuốc vào thức ăn khiến nàng bệnh nặng mà chết. Nàng vừa chết được vài giờ thì vô ưu xuyên qua đấy. Vạn Mị nói nếu thân xác mượn đã chết thì lỡ như cô có bị giết linh hồn cũng không bị tổn thương nhiều, cao lắm thì cô buồn ngủ một ngày là hết. Nhưng nếu không bị giết... thì khi cô trở về thân xác này cũng sẽ chết. Vậy cũng tốt, cô có thể làm gì tùy thích không sợ để lại hậu quả xấu cho thân xác mượn lãnh. Để xem dung nhan trung vô diệm này như thế nào nhé. Vô ưu lấy gương từ trong không gian ra xem. Ái chà chà, đúng là xấu thật, mắt thì lé, mũi thì tẹt, miệng thì hô, răng thì... hên quá không có súng, mặt nổi đầy tảng nhang. Thân hình cũng tương đối 1m57 không lùn nhưng cũng không cao. Nhất lé nhì lùn tam hồ tứ súng, chiếm hết hai rồi nếu còn hai cái chiếm luôn chắc không gọi vô diệm đâu mà gọi là dạ xoa. Mà hình như mắt chỉ nhìn thấy một con nha, còn bị lé thì không thấy. Nhưng không sao, với vô ưu mà nói thì chẳng là gì, bề ngoài xấu cũng tốt có thể khiến người khác không thích đến gần. Sẽ giảm cho cô nhiều phiền phức vì mị lực của mình. Tuy rằng xấu. Nhưng vô diệm này lại rất có tài hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, cộng thêm binh pháp và một ít võ công nữa. Xem ra lần này vô ưu lời rồi, sao chép ký ức tự động cùng tinh thông mọi thứ. Chỉ có điều tính tình lại rất hiền lành dễ tin người nên mới bị hãm hại mà chết trong lãnh cung đây. Vô ưu lắc đầu, làm người không thể quá hiền lành sẽ bị kẻ khác ức hiếp. Đặc biệt là sống trong hoàng cung đầy tranh đấu này nữa. Nhưng nay cô đã tới đây rồi thì không thể nào để mình chịu ủy khuất được. Cũng để báo thù cho thân xác này. Dù sao cô cũng mượn người ta phải có gì đó báo đáp chứ. Và kẻ đầu tiên, chính là con nô tỳ thân tính, bán chủ cầu vinh đây. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói. Nương nương, người đã ngủ chưa, mới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền tới. Vô ưu nằm lên giường giả ho khan nói. Khụ, Ngọc Nhi à, em vào đây đi. Tỷ nữ tên Ngọc Nhi rón rén mở cửa, trên tay còn bưng một chén thuốc bước vào. Đến bên cạnh vô ưu nói. Nương nương, thuốc đã sắc xong rồi. Người mau uống cho mau lại sức ạ. Nhìn chén thuốc đen ngòm trên tay Ngọc Nhi, Vô Ưu thầm mắng trong lòng. Đồ khốn kiếp, mau lại sức hay mau chết đây? Mà cũng chết rồi, ta chỉ là thế thân tạm thời thôi. Vô Ưu giả vờ yếu ớt nói. Ngọc Nhi vất vả cho em quá. Ta thật có lỗi để em phải chịu khổ cùng ta. Từ lúc ta đến đây ngày nào em cũng sắp thuốc cho ta. Thuốc cũng tốn rất nhiều tiền, ở đâu em có vậy? Ngọc Nhi xoay chuyển trong mắt nghĩ. Hôm nay sao ả ta nói nhiều thế? Bình thường đưa là ả liền uống cũng không hỏi gì. Chẳng lẽ ả đã biết gì rồi sao? Không thể nào, ta làm rất cẩn thận. Ả không thể phát hiện được. Chắc do ta quá đa nghi thôi. Nghĩ rồi ả cười nói. Nương nương, người quên rồi sao? Nô tỳ còn một ít trang sức định sau này làm của hồi môn. Nhưng nay nương nương bệnh nặng thế này. Nô tỳ không nỡ để nương nương chịu khổ nên đã bán chúng mua thuốc cho nương nương đó ạ. Vô Ưu gật đầu nheo mắt nói. Em thật tốt với ta. Ngay cả của hồi môn cũng bán. Như vậy ta làm sao nỡ uống nó cho đành. Chi bằng em uống nó thay ta đi. Trong thuốc này cũng có rất nhiều dược liệu quý tốt cho sức khỏe a. Ngọc Nhi hơi run sợ nghĩ. Hôm nay Hiền Phi bảo ta phải cho ả chết. Nên thuốc hôm nay đã bỏ số lượng độc gấp nhiều lần. Ta mà uống thì cũng sẽ toi mạng. Tuyệt đối phải bắt ả uống. Nương nương, người nói gì vậy chứ? Nô tỳ không có bệnh làm sao mà uống a? Nương nương đừng nói nhiều nữa, để thuốc nguội sẽ không tốt. Để nô tỳ giúp người uống ạ. Nói rồi ả định nắm đầu Vô Ưu bắt cô phải uống, nhưng Vô Ưu đã kịp thời né ra. Đồng thời một tay chụp lấy tóc ả kéo ngửa mặt lên, một tay bắt lấy chén thuốc đổ tất cả vào miệng ả. Ả bị mất thế bắt buộc phải uống hết chén thuốc. Cô bỏ ả ra, đẩy xuống mặt đất. Cười nói, sao nào, thuốc này có ngon không? Ả cố móc họng, muốn nôn ra mớ thuốc vừa uống nhưng đã bị Vô Ưu giữ chặt hai tay lại. Thuốc rất quý, nôn ra thì thật là uổng. Ả giống lên, ngươi, không có bệnh. Vô Ưu cười ha ha nói, không, ta đã chết rồi nhưng Diêm Vương không muốn thu nhận ta cho nên ta đã sống lại. Ta phải báo thù cho bản thân, giết chết những kẻ đã hại ta. Một tia chớp xẹt lên. Chiếu lên khuôn mặt Trung Vô Diễm thêm có phần quỷ dị. Kèm theo một tiếng sấm nổ khiến cho Ngọc Nhi sợ hãi vô cùng. Ả vô cùng hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Nương nương, không phải nô tỳ, tất cả là do Hiền Phi. Hiền Phi ép nô tỳ làm. Nô tỳ không có ý hại nương nương. Vô Ưu cười tiến sát gần ả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mặt đã biến xấu nhưng nghị lực cũng không giảm. Người bình thường sẽ phải bị thu hút nghe theo những gì cô nói. Cô nhìn vào mắt ả rồi nhẹ nhàng nói. Ngọc Nhi ngoan, nói cho ta biết. Hiền Phi đã cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi có thể phản bội ta, muốn giết ta. Ả Ngọc Nhi nhìn vào mắt của Vô Ưu như đắm chìm trong đó. Đây là ánh mắt đẹp nhất ả từng thấy. Lòng ả đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao mình lại hại nương nương. Nương nương tốt bụng, hiền lành như vậy, đối xử tốt với ả. Tin tưởng ả như vậy, tại sao ả lại có thể hại chết người chứ? Nước mắt ả trào ra hối hận, dập đầu nói. Nương nương, là nô tỳ có lỗi với nương nương. Nô tỳ bị quyền lợi che mắt. Hiền Phi nói nếu nương nương chết thì sẽ cho nô tỳ 1.000 lượng hoàng kim, cho ra khỏi cung sống sung sướng đến hết đời. Nô tỳ nhất thời mê muội mới nhận lấy thuốc độc, nhân lúc nương nương bị cảm mới bỏ vào chén thuốc cho người uống. Chính vì vậy mà người bệnh càng nặng thêm. Hôm nay, Hiền Phi lại ra lệnh nhất định phải cho người chết trước trời sáng, nên nô tỳ đã bỏ thuốc gấp nhiều lần vào chén thuốc này. Nhưng nương nương đã phát hiện, nô tỳ thật đáng bị nương nương giết chết. Kiếp này nô tỳ có lỗi với nương nương, Ngọc Nhi xin nguyện kiếp sau làm trâu ngựa bồi trả nương nương gấp bội. Ngọc Nhi xin đi trước một bước, nói rồi, chưa chờ độc phát, ả ta đã tự chạy lại đập đầu vào cột chết tươi. Vô Ưu nhún nhún vai, tự làm tự chịu. Trung Vô Diệm a, Trung Vô Diệm, giá trị của cô chỉ có 1.000 lượng vàng thôi đó. Nói xong, cô nhìn xác chết Ngọc Nhi rồi dùng ý thức liên hệ Vạn Mị, hỏi hắn có gì có thể hủy đi thi thể mà người khác không biết không. Vạn Mị nói có, rồi ném ra cho Vô Ưu một lọ thuốc, trên đó ghi. Thuốc hủy thi diệt tích hiệu Vạn Mị. Cô giật giật khóe miệng lại xem tiếp. Thành phần, chất độc Vạn Mị. Công dụng, dùng để hủy xác chết. Cách dùng, phun trực tiếp lên xác chết. Lưu ý, tránh xa tầm tay trẻ em. Vô Ưu nhướng mày rồi đi lại xác của Ngọc Nhi, mở nắp lọ phun lên đó. 30 giây sau, cái xác từ từ phân hủy và biến mất, ngay cả quần áo vết máu cũng không còn. Vô Ưu không khỏi dựng ngón tay cái. Thật tuyệt vời, có thứ này thì đúng là giết người diệt khẩu không bị phát hiện. Mà cô đâu cần phải giết ai, tự họ cũng tìm chết thôi. Ai bảo mị lực cô lợi hại quá làm gì? Cách chương.